Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, kỳ lạ hắc ma quái. Rõ ràng hệ thống thiết lập, các đội hữu hiện tại rốt cục yên tâm một số. Hải đái tiếp tục tiến lên, chú ý phạm vi không nên quá xa. Một khi tìm tới những cái kia hạt cát, liền chờ ẩn thân quái vật xuất hiện. Lý Minh nói ra, được, hải đái đáp trả. Giờ thuẫn bài cẩn thận từng ly từng tí lần nữa tiến vào hang núi. Các đội hữu cùng hắn duy trì 3-4 mét khoảng cách. Theo sát lấy chậm rãi tiến vào hang núi bên trong. Cước bộ tại mấp mô trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Cũng bốn phía lưu ý lấy khả năng xuất hiện tiếng gió. Chẳng được bao lâu, hải đái tại phía trước liền đã đưa ra cảnh cáo. Hắn tựa hồ nghe được phía trước có không ít quái vật xuất hiện. 49 tinh anh quái. Có vẻ như số lượng cũng không nhiều. Chỉ cần bọn họ không phải ẩn thân trạng thái, chúng ta tạm thời còn có thể ứng phó. Phạm Hoa nói ra, cẩn thận một chút, vẫn là không muốn bởi vì quá nhiều quái vật đi ra. Kinh Lan nhắc nhở, Gia Lạc Bỉ hải đái dựa theo các đội hữu an bài. Tiến lên mười mấy mét về sau, một chân dẫm tại dị thường hố nhỏ bên trong, nhất thời cảm giác được mềm nhũn một đống cát mịn xuất hiện. Đã có hạt cát, mọi người cẩn thận, hải đái kinh hỉ nói ra. Vù vù, cũng ngay một khắc này, hai trận gió âm thanh ở bên cạnh hắn hai bên vang lên. Vù vù hai tiếng. Hải đái trên đỉnh đầu liên tục tuôn ra hai cái mười mấy điểm thương tổn con số. Đỉnh đầu thanh máu hạ xuống như vậy một chút, mà tao ngộ công kích đồng thời. Gia Lạc Bỉ hải đái vô ý thức một chân đá ra. Phốc một tiếng, hạt cát bay múa đầy trời. Trước người hắn nhất thời xuất hiện 3-4 cái thân ảnh mơ hồ. Nhìn đến quái vật, xử lý trước bọn họ. Avril Lavigne một tiếng khẽ kêu, trong tay trường cung kéo căng, siêu một chuỗi mũi tên liên tục bay ra, liên châu tiễn không toi mạng bên trong một cái địch nhân. Minh ca, tiễn nổ, Phạm Hoa lớn tiếng nhắc nhở, minh bạch, Lý Minh biết lúc này cần tiễn nổ trợ giúp, bằng không ẩn thân quái vật càng ngày càng nhiều, đối tất cả mọi người là cái to lớn uy hiếp. Hắn vung tay lên, hắc quang lóe lên, một trận liên châu tiễn nỏ thình lình xuất hiện, cùng cụp một tiếng cơ quan khởi động, siêu siêu siêu, liên châu tiễn nỏ lần công kích thứ nhất, cũng cư nhưng vận may phát động liên tiếp hiệu quả, liên tục ba chi to dài tên nỏ nhanh chóng vọt tới trước, liên tục đánh bên trong một cái mơ hồ quái vật bóng người. Phốc phốc phốc, a. Liên tiếp 3 cái mấy trăm điểm thương tổn con số, tăng thêm các người chơi thương tổn, cái này không may ra hỏa lại bị trực tiếp xử lý. Thi thể ầm vang ngã xuống mặt đất, chỉ thấy một cái màu đen cao gầy thi thể, mọc ra một đôi sơn dương góc cạnh, toàn thân răng đầy màu đen dung mạo, một đôi chân lại là móng dê một dạng quái vật, thì nằm trên mặt đất phía trên. Hiện lên hiện tại người chơi nhóm trước mắt, ám dạ hắc ma đẳng cấp 49, tựa như các người chơi suy đoán như thế. Nơi này ẩn thân quái vật quả nhiên là cấp 49 tinh anh quái. Lần này may mắn các người chơi đẳng cấp đều vượt qua cấp 40, mà lại thay đổi phẩm chất không tệ mới trang phục chuẩn bị. Cái này mới có thể ngăn trở cấp 49 tinh anh quái đánh lén. Nếu không cũng là một trận bi kịch. Nguyên lai là dạng này quái vật. Hiện tại biết làm như thế nào đối phó bọn họ. Chúng ta chậm rãi tiến lên. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Các đội hữu khóa chặt từng cái trên thân đứng đầy hạt cát. Hiển lộ ra thân ảnh mơ hồ quái vật. Không ngừng phát động công kích. Đưa chúng nó từng cái xử lý. Theo từng cái đồng tệ không ngừng bay vào các người chơi bao khỏa bên trong. Đột nhiên, một cái xanh biếc chùm sáng cũng tiến vào Gia Lạc Bỉ hải đái bao khỏa. Giết chết ám dạ hắc ma về sau, Kiện thứ nhất chiến lợi phẩm thuận lợi tuôn ra. A, lại là phụ tá trang bị X. Vẫn là toàn chức nghiệp thông dụng đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ phát ra một chương ảnh chụp màn. Hình tới, Hắc Ngọc Ma Khuê phụ tá vũ khí một tay tinh thông chuyên dụng đẳng cấp. 40 điều kiện, không hạn chế điểm sinh mệnh, cộng 120 ma lực giá trị, cộng 80 phòng ngự vật lý, cộng 20 phòng ngự ma pháp, cộng 30 thanh đồng, ma pháp công kích cộng 10. Mọi người thấy chiến lợi phẩm xuất hiện, từng cái nhất thời hưng phấn lên. Phụ tá vũ khí nhưng là bây giờ vô cùng thưa thớt trang bị. Lần trước cũng chỉ là tại độc chu hang cát bên trong. Bọn họ đánh tới qua cấp 20 phụ tá vũ khí. Loại này phụ tá vũ khí là hệ thống thiết lập đi ra. Chuyên môn vì chỉ có thể sử dụng một tay vũ khí nghề nghiệp. Tăng thêm một chút điểm thuộc tính tăng thêm. Toàn bộ trong đội ngũ, Lý Minh gậy ngắn xem như một tay vũ khí nghề nghiệp. Nhưng hắn đã có trí tuệ pháp điển. Loại này phụ tá vũ khí đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn. Nhưng là còn lại đồng đội, thế mà không có một cái nào một tay vũ khí nghề nghiệp. Dạng này phụ tá vũ khí đạo cụ, cũng chỉ có thể giao cho Lý Minh bỏ vào cửa hàng tiêu thụ. Không tệ, hiện tại phụ tá vũ khí rất thiếu, vừa vặn trong cửa hàng cũng không có đồ vật bán. Tranh thủ thời gian nhiều chuẩn bị đi ra, Lý Minh cười tiếp nhận đạo cụ, trực tiếp ném vào bao khỏa bên trong. Tại đồng đội một trận tập kích tấn công mạnh dưới, còn có Liên Châu tiễn nỏ giúp đỡ, vừa bị hạt cát hiện thân mấy cái quái vật toàn bộ bỏ xuống. Nhưng là chiến lợi phẩm chỉ tuôn ra một kiện, mỗi người chuẩn bị hạt cát, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lý Minh vừa cười vừa nói, thu hồi Liên Châu tiễn nỏ, đã biết như thế nào đối phó quái vật, các đội hữu duy trì đội hình. Chậm rãi hướng về phía trước thăm dò, tất cả mọi người tại hố cát bên trong nắm lên một thanh cát mịn. Theo hải đái một đường tiến lên, một khi nghe thấy tiếng gió xuất hiện, bọn họ liền hướng về tiếng gió truyền đến phương hướng vẩy ra một thanh cát mịn. Rất nhanh liền nhìn thấy mơ hồ quái vật bóng người liên tiếp xuất hiện, bởi vì bọn họ cố ý giảm xuống tốc độ đi tới. Đụng phải quái vật số lượng mỗi lần cũng không nhiều. Chờ bọn hắn nhanh chóng xử lý những quái vật này về sau, liền lần nữa đẩy về phía trước tiến. May ra ven đường hố cát không ít, cũng là không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Chậm rãi, chi đội ngũ này đã vượt qua mảng lớn hang núi. Phía trước hang núi cuối cùng hiện ra một cái cửa động khổng lồ, hơi dốc xuống dưới thông đạo kéo dài tại sâu trong bóng tối. Lối đi phía trước tựa hồ là hướng về lòng đất kéo dài. Mọi người cẩn thận, Lý Minh trên ngón tay hắc quang lần nữa lập lòe, mang ý nghĩa hắn cách ma quật lại tiến một bước. Vừa tới gần cửa động vị trí, lại là từng đợt vang lên tiếng gió. Bọn họ một đường lên đã không biết xử lý bao nhiêu ẩn thân quái. May ra những quái vật này ưu thế lớn nhất chỉ là ẩn thân, mà bọn hắn nghề nghiệp lại là giáp da loại máu giấy nghề nghiệp, giết cũng không phải là rất khó khăn. Một trận điên cuồng công kích, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đổ xuống lấy mười mấy bộ quái vật thi thể. Lý Minh bao khỏa bên trong đã cầm tới 4-5 kiện phụ tá vũ khí, mặc kệ là bạch bản phẩm chất vẫn là thanh đồng phẩm chất. Trước mắt phụ tá vũ khí đều rất thưa thớt, trong cửa hàng cũng có thể bán ra một định giá cả tới. Rốt cục đẩy mạnh đến cửa động, từng đợt âm u gió lạnh thổi đến, toàn bộ hầm đất chỗ sâu sớm đã là một mảnh đen kịt. Hải đái cầm lấy thủy tinh chiếu sáng bên ngoài động khẩu hoàn cảnh, phát hiện đầu này trong sơn động trên mặt đất ướt sũng một mảnh. Nơi xa tựa hồ còn có ánh nước thoáng hiện. Trong này có nước, nhiệt độ cũng thấp không ít. Hải đái nói ra, tiếp tục hướng phía trước xem một chút đi. Người đi trước, người khác chú ý giữ một khoảng cách. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hải đái giơ thuẫn bài, khác một tay cầm thủy tinh, chậm rãi hướng về phía trước thăm dò. các đội hữu y nguyên cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Theo nghiêng về hướng phía dưới đường, một đường đi thẳng về phía trước, đầu này sơn động bề rộng chừng 3-4 mét, dưới chân không có cái gì bậc thang, đi có chút trơn ướt, theo độ dốc càng lúc càng lớn, hướng về phía trước độ khó khăn cũng chính đang gia tăng. Các đội hữu đã không cách nào đứng vững đi bộ, bởi vì vừa không cẩn thận liền sẽ tuột xuống, rốt cuộc khống chế không nổi tiến lên cước bộ. Mà đúng lúc này, Gia Lạc Bỉ Hải Đái xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Hắn dáng người khôi ngô, tại loại này trơn ướt mặt đất hành tẩu không tiện, vừa không cẩn thận vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Tiếng kinh hô bên trong hướng về phía trước nhanh chóng trượt xuống. Trong nháy mắt biến mất tại các đội hữu trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.